Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84 mượn người. Chương 84 mượn người. Triệu Hàm Chương: Phụ thân hắn biết ngài là cố ý như vậy sao? Người ngốc a, đương nhiên không thể cho hắn biết. Vương Thị nói: Nữ lang gian tiểu tâm cơ, chỉ chúng ta nữ lang biết liền hảo. Ngươi nhưng đừng ngây ngốc nói cho phó đại lang a. Triệu Hàm Chương gật đầu: Ta nhất định không nói cho hắn. Nhưng ngày hôm sau như cũ đi tìm Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm đem hỏa tốt bản vẽ đưa cho nàng, căn cứ ngươi viết chính tả họa ra tới, có thể thử tạo một cái diêu thử xem. Triệu Hàm Chương: Không tìm được sẽ thiêu gạch thợ thủ công sao? Thành Bá nói không có. Triệu Hàm Chương có chút tiếc hận, đem bản vẽ vừa thu lại liền xoay người: Đi thôi, đi xem. Bọn họ tính toán ở đất sét phụ cận kiến diêu. Thành Bá tuyển không ít tráng đinh đi theo. Triệu Hàm Chương đem bản vẽ giao cho Thành Bá, hỏi: Có biết chữ người sao? Thành Bá liền đem Hồ Trực tìm ra tới. Triệu Hàm Chương còn nhớ rõ hắn trên đường thu dân chạy nạn. Ngươi có thể xem hiểu bản vẽ sao? Hồ Trực có chút chần chờ: Hồi nữ lang, ta tuy biết chữ, lại không kiến thức quá lò gạch, cũng không biết bản vẽ. Cho nên, Phó Đình Hàm tiếp nhận bản vẽ, ta đến đây đi. Triệu Hàm Chương cao hứng: Làm phiền giáo sư phó. Phó Đình Hàm vừa thấy liền biết nàng sớm chờ hắn chủ động mở miệng, không khỏi cười, mặt mày toàn là ôn nhu: Ta tận lực cho ngươi làm ra tới, nhưng thiêu gạch phương pháp đều là văn tự ghi lại, người ta đều không có kinh nghiệm, nơi này người cũng không có, cho nên thành công tính không thể bảo đảm. Ngươi nếu muốn nhanh chóng thành công, vẫn là phải nghĩ biện pháp thỉnh chút thợ thủ công tới. Thành Bá vừa nghe, lập tức nói: Tam nương, thợ thủ công nhiều ở quan phủ trung phục dịch, trừ quan phủ ngoại, chỉ một ít đại gia sẽ có thợ thủ công. Muốn bên ngoài tìm được thợ thủ công rất khó, nhưng nếu hồi ổ bảo trung thỉnh người. Triệu Hàm Chương nghe minh bạch: Trừ bỏ quan phủ ngoại, triệu thị ổ bảo cũng có thợ thủ công. Triệu Hàm Chương nhéo nhéo ngón tay, hạ quyết tâm: Ta trở về cấp ngũ thúc tổ viết thư, người ngẫm lại chúng ta đưa chút cái gì lễ vật trở về. Thành Bá: Ngũ thái gia ái sứ, ta nhớ rõ nữ lang của hồi môn có một bộ bạch sứ ly, không bằng lấy ra tới cấp ngũ thái gia đưa đi. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn: Ta của hồi môn hoàn toàn biến mất, ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể lấy ra tới một bộ bạch sứ sao? Này, Triệu Hàm Chương ánh mắt liền dừng ở cách đó không xa ruộng lúa mạch thượng, như suy tư gì. Này khối lúa mạch giống như có thể thu. Thành Bá theo nàng ánh mắt xem qua đi: Vi lang, tam nương muốn đưa cái này. Triệu Hàm Chương vung tay lên: Làm người đem này khối lúa mạch thu, ta phải cho ngũ thúc tổ đưa một túi lúa mạch đi, làm hắn nếm thử chúng ta trang viên ra tới bạch diện. Thành Bá yên lặng mà đồng ý. Phó Đình Hàm nhìn không được hỏi: Lễ có thể hay không mỏng chút? Triệu Hàm Chương cười nói: Tặng lễ không ở dày mỏng, mà ở thích hợp cùng không, vì tỏ vẻ đối Triệu Tùng coi trọng, cùng với thuận lợi mượn đến thợ thủ công. Thành Bá tự mình mang theo lễ vật đi Tây Bình. Thành Bá chiếu Triệu Hàm Chương lý do thoái thác đem một túi mới đánh hạ tới mới mẻ mạch viên đưa lên: Đây là trang viên thu đệ nhất đao lúa mạch, tam mẫu thân tự cát. Nữ lang cho rằng này đệ nhất đao lúa mạch hẳn là cấp ngũ thái gia. Tự hồi nhữ nam, tam nương cùng nhị lang đều dựa vào ngũ thái gia quan tâm, tam nương trong lòng cảm kích không thôi. Cắt lúa mạch thời điểm liền muốn đem này đệ nhất đao lúa mạch hiếu kính cấp ngũ thái gia. Triệu Tùng vừa nghe, trong lòng cao hứng không thôi, vội duỗi tay tiếp nhận, từ trong túi bắt một phen lúa mạch ra tới xem, thấy viên viên no đủ, càng là vui sướng. Nàng hiếu tâm ta đã biết, bọn họ ở Thượng Thái còn hảo đi, nhưng có gặp được khó xử? Thành Bá cung kính trả lời, khá tốt, cây trồng vụ hè muốn bắt đầu rồi, nhìn dáng vẻ năm nay thu hoạch còn có thể. Tam Nương đem mang đến người đều an bài ở thôn trang, hắn nói. Thượng thái đồng ruộng không ít, nhưng thật ra có thể an bài hạ tân thu dân chạy nạn đứa ở. Chỉ là Tam Nương từ bi, không muốn bọn họ trụ cỏ tranh phòng, cho nên muốn phải vì bọn họ kiến tạo phòng ốc, Thành Bá vẻ mặt thẹn thùng nói. Nhưng chúng ta thu dân chạy nạn sức lực, nhưng thật ra có một phen. Thiêu gạch kiến phòng ở như vậy thợ thủ công việc lại là sẽ không, Triệu Tùng nghe vậy nói. Tam Nương thiện tâm là đúng, khi phùng loạn thế, bá tánh trong lòng bất an, nếu có an cư chỗ, bọn họ cũng liền định ra tới. Nàng danh nghĩa có nhiều như vậy đồng ruộng, muốn trồng trọt lên yêu cầu không ít nhân thủ, này thật là thu nạp nhân tâm hảo biện pháp, hắn trầm ngâm một lát nói. Kiến tạo phòng ốc thợ thủ công bên ngoài cũng không hảo tìm. Trong tộc nhưng thật ra có chút. Trong chốc lát ta làm người đi cho ngươi tìm một đám tới. Ngươi trước mang đi, đãi kiến hảo phòng ở lại đưa về tới. Thành Bá vẻ mặt kích động đồng ý. Nịnh hót nói không cần tiền dường như tạp ra tới. Triệu Tùng nghe được cao hứng. Nghe nói bọn họ nhất thiếu chính là sẽ thiêu gạch thợ thủ công. Bàn tay vung lên nói, ta nhớ rõ Lục Hỗn một nhà thiêu gạch tay nghề tốt nhất. Ta làm hắn tùy các ngươi đi một chuyến đi, Thành Bá nghe vậy đồng ý. Cũng thực chi kỷ, Tam Nương nói không làm cho trong tộc thợ thủ công bởi vì chuyện của nàng chậm trễ cây trồng vụ hè. Quay đầu lại nàng muốn phái thôn trang đứa ở lại đây hỗ trợ đem bọn họ lúa mạch đều thu. Trong đất nếu có việc nhà nông. Cùng nhau gọi bọn hắn làm, Triệu Tùng vừa nghe, dứt khoát toàn quyền giao cho hắn. Nếu như thế, việc này liền giao cho ngươi đi, cũng miễn hắn lại phái người đi giúp bọn hắn cây trồng vụ hè. Hắn tuy quản ổ bảo, có uy vọng, nhưng mặt trên còn có tộc trưởng. Triệu Trọng Dư mới là danh chính ngôn thuận người cầm quyền, cho nên rất nhiều sự. Hắn đều là điểm đến tức ngăn, sẽ không quá cường ngạnh. Nhớ tới Triệu Trọng Dư, Triệu Tùng làm người lấy tới một phong thơ đưa cho Thành Bá. Các ngươi không tới, ta cũng đang muốn phái người đi Thượng Thái tìm các ngươi. Các ngươi mới đi hai ngày liền có người tìm lại đây. Là tộc trưởng phái ra tìm Tam Nương bọn họ, tuy rằng Triệu Tùng đã viết thư đi trách cứ Triệu Trọng Dư, còn thóa mạ Triệu Tế một đốn, nhưng ở Thành Bá trước mặt. Hắn lại rất giữ gìn Triệu Trọng Dư. Hắn nói, tộc trưởng vẫn là thực đau lòng Tam Nương cùng Nhị Lang. Biết bọn họ lạc đường, rất là nôn nóng đau lòng. Lập tức liền phái hộ vệ đi ra ngoài tìm tìm. Chỉ là bọn hắn đi chật lộ. Từ Dĩnh Xuyên quá, trên đường tìm không thấy các ngươi. Lại sợ bỏ lỡ, vì thế lại quay đầu lại tìm một vòng. Cuối cùng tìm không thấy mới hồi Tây Bình. Hắn nói, làm Tam Nương trong lòng không cần chú ý, tốt nhất viết một phong thơ đi báo cái bình an, kia dù sao cũng là nàng thân thúc tổ, bọn họ hai phòng là huyết mạch thân cận nhất, không cần bởi vì này một hiểu lầm mới lạ mới hảo, Thành Bá liên tục đồng ý. Là, tiểu nhân trở về liền khuyên bảo Tam Nương, bất quá Tam Nương xưa nay hiếu thuận. Nàng hẳn là không đem việc này để ở trong lòng. Triệu Tùng thực vừa lòng gật đầu. Đúng vậy, kia hài tử đại khí, so nàng kia bá phụ mạnh hơn nhiều. Triệu Tùng chửi thầm một câu, cười tủm tỉm làm Thành Bá đi xuống. Hắn đem kia túi lúa mạch giao cho hạ nhân, cầm đi phơi, phơi hảo về sau đi xác, nếm thử này một năm mạch cơm như thế nào. Hạ nhân đồng ý. Triệu Minh từ bên ngoài trở về liền nghe. Nói, hắn cha bàn tay vung lên liền cho mượn đi thật nhiều thợ thủ công. Cách bọn họ ra cách đó không xa nhân gia Lý Chính ở thu thập đồ vật chuẩn bị cùng Thành Bá rời. Đi, Triệu Minh trực giác trở thành sự thật. Đi tìm cha hắn, A Phụ, ngài điều nhiều như vậy thợ thủ công đi ra ngoài. nhà bọn họ cây trồng vụ hè như thế nào ăn bài. Không cần ngươi nhọc lòng, Triệu Tùng đúng lý hợp tình. Thực kiêu ngạo nói, Tam Nương nói, nàng sẽ phái đứa ở lại đây giúp bọn hắn cây trồng vụ hè. Không cần các thợ thủ công nhọc lòng một chút ra sự, như thế chi kỳ. Làm Triệu Minh Tâm thình thịch loạn nhảy, chất nữ như vậy làm hắn thực hoảng a. Nàng nếu là cái nam tử, hắn nhất định sẽ cảm thấy hắn mưu đồ gây rối. Tương lai sở thành nhất định không ít, nhưng nàng là cái nữ tử, Triệu Minh nhịn xuống nghi ngờ nói. Gật đầu nói, hành đi, ngày cao hứng thì tốt rồi, buổi tối 9 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.